một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3166, quả chám 81, góc truyện audio.com. Đồng Vũ nghiêm túc nói, anh rất thông minh, học cái gì cũng nhanh, cũng không phải là không đi học thì nhất định không có tương lai. Anh mang em đi đến một thành thị nào đó, chúng tôi thuê nhà trọ, sau đó, anh cố gắng đi làm, nuôi em, được không? Anh đừng nói đùa nữa. Tôi xoay người lại, nếu như em thật sự đi cùng anh, ba mẹ nhất định sẽ hận em thấu xương. Bỗng nhiên Đồng Vũ ôm lấy tôi, đau khổ nói, vậy em bảo anh làm sao bây giờ? Anh ôm mặt tôi, nhìn chăm chú, rồi cười chua xót, nếu như, mẹ đưa em ra nước ngoài đi học. Hạ Thuần, như vậy anh sẽ điên mất, anh không thể mất em. Tôi lập tức bị anh cổ vũ, anh và tôi cùng thu thập hành lý đơn giản, sau đó rời khỏi nhà họ Doãn. Buổi tối gió thật to, anh choàng áo khoác lên người tôi, ôm tôi thật chặt, nói với tôi, sắp có xe rồi. Dạ, lúc rạng sáng, rất khó bắt taxi, rất không dễ dàng mới gọi được xe, Đồng Vũ nói với lái xe, đi bến xe. Bỗng nhiên tôi nghĩ tới chuyện gì, mất mát nói, anh dẫn em đi, vậy còn Lâm Lệ thì sao? Sắc mặt Đồng Vũ ngẩn ra, tôi không biết anh nghĩ gì, môi run run lên. Nếu anh không nỡ rời xa chị ấy, thì không cần đi. Tôi mỉm cười, không sao cả, ra nước ngoài, cũng không phải sống chết hai nơi, em tốt nghiệp thì có thể về. Anh xin lỗi, Đồng Vũ gắt gao nắm chặt tay, lại không nói nổi một chữ nào. Sau này, thông qua Tô Kỳ, tôi biết được Lâm Lệ và anh cũng không có quan hệ người yêu, Lâm Lệ ái mộ anh, nhưng anh đồng ý quen cô ấy, chỉ muốn làm bộ cho tôi xem, khiến tôi hoàn toàn chết tâm. Khi đó hẳn Đồng Vũ cảm thấy quen với Lâm Lệ là quyết định sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của anh. Nếu không có Lâm Lệ kích thích tôi trong đoạn đường đó, có lẽ tôi không hẳn sẽ đi lên con đường cực đoan như vậy. Nhất định anh vô cùng hối hận, cảm thấy tôi chịu nhiều tổn thương như vậy, anh mới là đầu sỏ gây nên. Đến bến xe anh đi đến chỗ mua vé, bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì, tìm kiếm trong túi một phen, nét mặt lập tức cứng lại. Tôi kinh ngạc một phen, thật cẩn thận hỏi, sao vậy? Anh, chứng minh, Đồng Vũ nheo lại mắt suy nghĩ, hình như anh làm rơi ở cổng vòm rồi. Tôi ngớ ra một phen, không mang theo chứng minh rất quan trọng hả? Đồng Vũ xoắn suýt nhìn tôi một cái, lại nhìn thoáng qua chỗ mua vé, bỗng nhiên anh nói với tôi, em chờ anh ở nhà ga 30 phút, anh về lấy chứng minh. Tôi mẫn cảm hỏi, anh không là hối hận chứ? Anh có quay lại không? Không mà, anh hứa với em, nhất định sẽ quay lại. Bởi vì không có di động cho nên anh để ngồi ở một chỗ, luôn mãi dặn dò em ngồi ở chỗ này, đừng đi đâu, anh sợ anh không tìm thấy em. Dạ, anh vội vàng đi mất. Bỗng nhiên tôi đứng dậy, ngóng nhìn bóng lưng anh, trong tiềm thức nhắc nhở tôi, đây là bóng dáng cuối cùng mà anh để lại cho tôi. Sự thực chứng minh, có những lúc giác quan thứ 6 của con người vô cùng chính xác. Tối hôm đó, tôi đợi anh trọn vẹn 3 giờ cuối cùng, người đến lại là người tôi không bao giờ nghĩ đến. Doãn Hạ Thuần, mẹ xông tới, cho tôi một bạt tai, tôi bị đánh ngã ngồi ở trên ghế, bà nhìn tôi, vừa đau lòng, vừa tức giận, bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt tôi. Cách chương.